Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 21, nữ chính là người trùng sinh hoàn. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa từ CV. Quỳnh Thiên, để vậy cho nhà bớt gạch đá. 9 giờ tối, trên internet là đoạn thời gian lưu lượng tối cao. Tô Nhược sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mạng một màn tiếng mắng chửi. Đối với thủ đoạn Nhâm Tuyết Sinh, cô sớm đã có chuẩn bị. Người đại diện mời thủy quân trận địa sẵn sàng. Tùy thời đều có thể ra chiến trường. Bắt đầu phản sát. Chỉ là trước đó, cô còn có một việc muốn xác nhận. Tô Nhược cầm di động lên. Bấm một dãy số quen thuộc. Đợi đối phương kết nối. Chậm rãi lên tiếng. Uy, Lục Diệc Viễn. Chuyện trên mạng anh thấy chưa? Hắn, ân, một tiếng. Thủ hạ bàn phím không ngừng. Trong lòng đầy bụng oán khí. Bởi vì chuyện không bạo phát trước đó, Tô Nhược cố ý dặn dò hắn. Để hắn đừng làm loạn. Nhiễu loạn kế hoạch của cô. Cho nên Lục Diệc Viễn hiện tại cũng chỉ dám ở trên mạng cùng thủy quân. Nhóm anti, fan điên cuồng kết thù. Hiện tin tức tới tai Tô Nhược. Trước mắt hắn lập tức sáng lên. Cho nên hiện tại anh có thể dùng tài nguyên đập chết bọn họ sao? Chờ một chút nha. Có lẽ là bởi vì sắp hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình khoái trá. Âm thanh Tô Nhược cũng đều mềm nhũn mấy phần. Chỉ là những lời kia. Đối với Lục Diệc Viễn mà nói. Có chút chói tai. Anh có hai cái cách. Một là không cần em tham dự. Bạn trai cũ. Lục Diệc Viễn. Một cái khác thì vừa vặn tương phản. Em bây giờ muốn chọn cái nào? À, cái này còn phải nói gì nữa sao? Ta là bạn trai của ngươi. Đằng sau ba chữ, giọng điệu cường điệu, có thể nghe được oán khí rất lớn. Anh xác định, đối với anh mà nói, một kế hoạch có thể sẽ tương đối dễ dàng nha. Tô Nhược rất tốt bụng nhắc nhở. Lục Diệc Viễn, em đây là có bao nhiêu không chào đón anh? Muốn cùng anh chia tay à? Không phân đánh chết đều không phân. Kế hoạch bạn trai cũ cái gì? Nghĩ cùng đừng nghĩ a uy. Tô Nhược có chút hơi nuối tiếc nói. Vậy được rồi. Em đều ok rồi. Chỉ bất quá. Ngô, có thể sẽ cần anh hơi hy sinh một chút xíu nhan sắc. Lục Diệc Viễn. Hôn, nghe nói qua phát sóng trực tiếp chưa? Tô Nhược khó được thanh âm vui sướng. Từ trong loa truyền đến. Lục Diệc Viễn thân là một người thành đạt đã từng chơi các trào lưu nhỏ. Làm sao lại không hiểu những vật này? Cơ hồ thời điểm Tô Nhược mới mở miệng. Hắn hiểu rõ mình nên làm như thế nào. Yên tâm, giao cho anh đi. Hoặc là nói, việc này Lục Diệc Viễn thế nhưng là cầu còn không được. Trực tiếp sâu ân ái tuyên bố chủ quyền. Tốt đẹp giường nào a? Đạt được tin tức chuẩn xác của hắn. Tô Nhược lại cho người đại diện phát tin tức, làm cho đối phương chú ý Weibo Lục Diệc Viễn, chờ hắn về sau trực tiếp nhìn xem tiếng vọng của đám dân mạng. Lại để cho thủy quân hạ tràng khống chế tốt tiết tấu. Lục Diệc Viễn giá trị nhan sắc cao, dù cho Weibo tần suất đổi mới không cao, fan của hắn cũng không ít. Lúc này hắn đem tên Weibo đổi thành bạn trai Nhược Nhược. Rốt cục tháng 10 lúc hắn phát ra tin tức đầu tiên. Mọi người tốt nha, đây là tiểu khả ái của tôi. Ái tâm, Tô Nhược, huynh đệ đừng có nằm mộng. Tỉnh, người ta có kim chủ. Còn phấn, chật, ngọa tào, tôi nhìn lầm sao? Tô Nhược phát rồi, đây quả thật là bạn trai của cô ấy. Nói kim chủ đâu, hẳn là, tôi lớn mật phỏng đoán. Đang bị toàn lưới mắng Tô Nhược đột nhiên phát đầu Weibo. Phía dưới lập tức liền toát ra thật nhiều bình luận. Các nội dung thấy rõ ràng. Về sau trong giới mọi người vui mừng. Tìm hiểu nguồn gốc chạy tới Weibo Lục Diệc Viễn. Nhìn xem trực tiếp, theo bản năng tiến vào. Trong tưởng tượng đám dân mạng. Cái gọi là kim chủ. Hẳn là nặng 200 cân. Tai to mặt lớn. Còn là lão trung niên đầu chọc địa trung hải. Lúc này xuất hiện tiểu thịt tươi tuấn Mỹ trong màn hình này là ai a uy? Ai không tin lui ra ngoài. Nhìn Weibo một lần nữa. Xác định không sai. Về sau mới một mặt mộng bức một lần nữa nhấn vào. Cho nên hiện tại tình huống này. Bọn họ không có tìm nhầm người. Cái kia, là tôi hoa mắt sao? Đây là kim chủ Tô Nhược. Hắn trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Khí chất yêu nhã, ôn nhu quan tâm. Hắn cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Tôi quen Nhược Nhược, cùng một chỗ 3-4 năm. Tự do yêu đương, kim chủ nghe thật là lạ a. Vân vân, 4-5 năm, đúng a. Thời điểm chúng tôi ở học đại học đã bắt đầu quen nhau. Gần đây tôi đang chuẩn bị cầu hôn. Ai biết trên mạng náo ra chuyện như vậy. Các người làm như vậy. Khiến trong lòng tôi rất đau khổ a. Vạn nhất Nhược Nhược nổi giận. Không để ý tới tôi thì làm sao bây giờ? Có tiền là lỗi của tôi sao? Lục Diệc Viễn thở dài một hơi. Biểu hiện 10 phần buồn rầu. Các huynh đệ. Tôi đột nhiên có chút thù nhà giàu. Chấm, tôi, ha ha ha, xem như bạn trai thì thế nào? Còn không phải dùng tiền đập lên tài nguyên. Người khác có tiền nguyện ý cho bạn gái tiêu. Các người làm sao lại chua như thế? Nói trắng ra là, nếu như đạo diễn, nhà sản xuất phim đều có thể không vì tiền tài khom lưng. Tô Nhược chẳng lẽ còn có thể làm một người đơn độc? Chuyện này ngươi tình ta nguyện mà thôi. Trước đó tôi xác thực cho Nhược Nhược mở cửa sau. Ai bảo cô ấy quá đáng yêu. Tôi nhìn dáng vẻ khổ não của cô ấy. Hoàn toàn không nhịn được a, Lục Diệc Viễn nói. Bất quá lần này trên mạng có thể nói sai rồi, nội ứng cũng không có đầu tư của tôi. Người ta căn bản không cần đến phản ứng của tôi. Nhâm Tuyết Sinh kỹ thuật diễn chênh lệch rõ ràng. Cùng Nhược Nhược nhà chúng tôi không quan hệ a, bị tùy tiện quăng nồi. Y, cái này Si Hán mỉm cười. Để cho người ta sợ hãi. Mã Đan, công khai ngược chó. Báo cáo, hiện tại nói thật dễ nghe. Không chừng lúc nào liền chia tay. Dù sao coi như anh nguyện ý cùng với Tô Nhược. Người trong nhà đồng ý không? Ha ha cộc, ui ui ui, đừng tùy tiện nguyền rủa tôi à. Lục Diệc Viễn yên lặng lộ ra có chút bực bội. Chuyện của tôi cùng Nhược Nhược, người trong nhà đều biết. Mà lại, hắn nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Lần trước tôi tặng quà Nhược Nhược, vẫn là người trong nhà giúp tôi chọn lựa. Ha ha, quà còn muốn cha mẹ hỗ trợ. Mẹ bảo một tiếng, giám định hoàn tất. Lục Diệc Viễn, cái này cũng có thể trao. Tôi chỉ là không hiểu rõ con gái thích quà gì mà thôi. Tôi mua quà, bị mẫu thân đại nhân nhà tôi hung hăng giễu cợt một trận. Nói tôi thẩm mỹ quá kém. Phóc, mẹ ruột, cho nên Lục thiếu gia ngài đến cùng đưa cái gì? Hiếu kỳ, Lục Diệc Viễn từ lúc phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Có không ít người kéo đến. Trong đó có người quen thuộc chút tình huống. Khỏe mạnh phổ cập khoa học một chút gia cảnh vị này. Được đám người nhất trí kinh ngạc. Dù sao phú nhị đại rất nhiều. Nhưng có thể giàu đến mức như Lục gia. Vẫn là số rất ít. Nhất là giá trị nhan sắc Lục Diệc Viễn lại bất phàm như thế. Chuyện cổ tích cô bé lọ lem cùng vương tử phiên bản thực. Nhìn khiến không ít thiếu nữ tâm bạo tạc. Tôi tặng quà gì sao? Hắn cầm điện thoại di động lên, tiện tay kéo ra một ngăn tủ. Bên trong chính là quà lần trước hắn mua lại không tặng ra ngoài. Lúc này đèn thủy tinh chiếu xuống sáng rạng rỡ. Hắn đem ống kính nhắm ngay tủ dạo qua một vòng. Nói, chính là những thứ này. Mua về tiện tay để ở chỗ này. Cũng quên sắp xếp, đám người quan sát trực tiếp. Không được, tôi thật sự muốn thù oán nhà giàu. Bạn trai tôi nếu được một nửa như Lục thiếu gia. Được rồi, không nằm mơ. Những cái kia nói Tô Nhược tâm cơ thủ đoạn đùa nghịch kim chủ các người hiện tại mặt đau không? Tự do yêu đương ok. Kỳ thật các người nói Nhâm Tiết Sinh cùng tôi cũng là học cùng trường. Cô ấy người này, Lục Diệc Viễn trên mặt có chút khó khăn. Do dự một hồi lâu, mới trong mưa đạn, ép hỏi. chậm rãi mở miệng, đem chuyện Nhâm Tiết Sinh làm tất cả đều phủi ra. Tỷ như Nhâm Tiết Sinh đã từng ở trước mặt hắn cáo trạng, ám chỉ Thường Thiên Quân cùng Tô Nhược có gian tình. Hết lần này tới lần khác Thường Ảnh Đế lúc ấy vẫn là người theo đuổi cô ta. Lại tỷ như đối phương đột nhiên chạy tới ôm, để cho người ta nói hắn mập mờ cho Tô Nhược nhìn, đến vu hãm hắn. Những chuyện này vốn là khó mà nói ra miệng. Hết lần này tới lần khác Lục Diệc Viễn ngôn từ thành khẩn, trên mặt ưu sầu, một chút vết tích giở trò dối trá cũng vô dụng. Đám dân mạng, ngọa tao, tin tức thật là lớn a, giờ này khác này. Dư luận xem như triệt để đảo ngược. Lục Diệc Viễn khẽ cười một tiếng. Dưới phát sóng trực tiếp, côn trùng đáng ghét, trực tiếp dẫm chết là tốt nhất. Tô Nhược quan sát toàn bộ quá trình. Rất tốt, cảm giác cô mời Thủy Quân mà không dùng võ lực. Một mình Lục Diệc Viễn mà có thể hơn được tất cả mọi người. Bên kia người đại diện lúc này đã bắt đầu hành động. Trong tay cô chuyện xấu liên quan tới Nhâm Tiết Sinh không ít. Để Thủy Quân thả ra một chút xíu, dẫn dắt ánh mắt của mọi người. Nói trên Internet Nhâm Tiết Sinh là bởi vì đắc tội Tô Nhược mới đi. Vậy liền đem đoạn diễn ngắn lúc ân phóng ra. Đây chính là chứng cứ đánh mặt cường lực nhất. Liền ngay cả Nhâm Tuyết Sinh cũng không cách nào nhắm mắt nổi. Mà liên quan tới vấn đề tình cảm cùng Thường Thiên Quân, đoàn làm phim mọi người đều nhìn ở trong mắt. Có trả hết lưới vụng trộm vài câu. Không ít bạn trên mạng đoán đúng. Hiện tại lại nhìn Lục Diệc Viễn phát ra ảnh chụp. Nhâm Tiết Sinh trong ảnh chụp còn mặc trang phục sân khấu. Hai tay chủ động ôm hắn. Mà hắn sắc mặt mang theo điểm luống cuống. Hiển nhiên rất là kinh ngạc. Cái này, rất rõ ràng. Chân trước còn đang theo đuổi Thường Thiên Quân. Biểu hiện vô cùng đáng thương. Bộ dáng không phải quân không gà. Chân sau lại chủ động thông đồng với Lục Diệc Viễn có bạn gái làm tiểu tam. Đạo đức bại hoại A Mã Đan. Đám dân mạng đối với từ ngữ tiểu tam này là rất mẫn cảm. Cơ hồ trong một ngày ở giữa, quầy bùa Nhâm Tiết Sinh liền luân hãm. Các loại tiếng mắng chửi hung hăng nện ở trên đầu của cô. Có anti, fan, có Thủy Quân, cũng có fan hâm mộ Thường Thiên Quân. Tô Nhược cùng Lục Diệc Viễn. Đương nhiên, nhiều nhất vĩnh viễn là người qua đường. Nhâm Tiết Sinh xử lý nhanh, nhưng đáng tiếc fan hâm mộ căn cơ bất ổn. Chuyện lần này vừa ra, cô xem như phế đi. Trong căn hộ cấp cao, Nhâm Tiết Sinh ngồi ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đen nhánh. Mặt lộ vẻ mờ mịt, có chút không rõ, sự tình làm sao đột nhiên liền biến thành tình trạng này. Rõ ràng cô trùng sinh, nắm giữ sự phát triển của tương lai. Vì cái gì, cuối cùng sao lại còn thất bại đây? Vì cái gì a? Nhâm Tiết Sinh bụng mặt, nước mắt rầm rầm hướng xuống mặt rơi. Cô thậm chí muốn đi chết, nói không chừng có thể trùng sinh lần nữa. Thế nhưng cô không dám, tử vong thật là đáng sợ. Lão thiên gia, tại sao muốn đùa nghịch cô như thế? Một tuần lễ sau, chuyện trên mạng liên quan tới Tô Nhược cùng Nhâm Tiết Sinh độ hot rốt cục giảm xuống. Hệ thống hồi lâu chưa từng xuất hiện yên lặng lên tiếng. Nói cho Tô Nhược nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Hiện tại chỉ vui vẻ chơi đùa liền tốt. Ở cái thế giới này, Tô Nhược nương tựa theo bộ phim Nội Ứng này thành công hái được cúp ảnh hậu. Từ tiểu hoa đán chuyển hình thành phái thực lực. Trên mạng không còn có người dám phun kỹ thuật diễn của cô không tốt. Một giải tất cả đều là ca ngợi. Thường Thiên Quân đại khái là bị Nhâm Tiết Sinh tổn thương thảm rồi. Trong lòng âu sầu, cho đến 35 tuổi, mới từ cha mẹ giới thiệu quen biết một người ngoài giới. Hai người quen nhau một năm sau kết hôn, Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược tổ chức hôn lễ. Không biết Tô Nhược vô tình hay cố ý kéo dài, qua nhiều năm mới thành công. Đám dân mạng dồn dập đưa ra lời chúc phúc của mình. Cảm thấy Lục thiếu gia đuổi theo nàng dâu cũng không dễ dàng a, thật vất vả thoát khỏi hình tượng thiếu gia ăn chơi. Thành công thượng vị biến thân bá đạo tổng giám đốc, ôn nhu lại quan tâm, còn tưởng rằng có thể thành công kết hôn đâu. Không nghĩ tới nàng dâu so với mình còn bận bịu hơn. Trời nam đất bắc chạy trước, quả thực ngược khóc. Sau khi kết hôn, Tô Nhược cũng không có từ bỏ sự nghiệp của mình, vẫn phấn đấu như cũ. Đối gia đình kính dâng hiếu thảo càng nhiều, ngược lại là Lục Diệc Viễn. Ở thế giới này, Tô Nhược vẫn đợi đến hết thọ chết già. Hai người ân ân ái ái cả một đời. Những nhóm anti fan đã từng nói cô tuyệt đối sẽ bị Lục gia vứt bỏ, đã sớm biến mất không thấy. Trong thời gian sau cùng, Tô Nhược nằm ở trên giường, nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt phức tạp, bởi vì lúc nhỏ cha vượt quá giới hạn. Tô Nhược đối với đàn ông luôn luôn có một loại cảm giác không tín nhiệm. Lúc cùng Lục Diệc Viễn kết hôn, cô thậm chí nghĩ tới, chỉ cần bất thường liền ly hôn. Dù sao cô tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới sự nỗ lực của người kia, từ đầu đến cuối đều là hắn. Chấm, cảm ơn anh, Tô Nhược nói. Cảm ơn anh đã làm bạn với em vượt qua thời gian. Mặc kệ tương lai như thế nào, cô bây giờ tâm tình rất vui vẻ. Leng keng, chúc mừng túc chủ thế giới quest hoàn thành. Kịch bản thế giới mới đã gửi đi. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Khi Tô Nhược tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trên máy bay. Ngoài cửa sổ là đám mây màu trắng. Trong cabin người không nhiều. Đám người hoặc là mang theo bịt mắt nghỉ ngơi, hoặc là nhìn xem tạp chí báo chí. Đều rất yên tĩnh. Cô nhắm mắt lại, lựa chọn tiếp nhận ký ức. Thế giới này là một bản thế thân ngược luyến tình thâm chuyển thành chính thức. Nữ chính là cô gái đến từ huyện thành nhỏ bình thường. Lúc cao trung thi đến trường chuyên cấp 3, ở nhờ trong nhà mẹ của bạn chơi lúc nhỏ. Cùng gia cảnh phổ thông mình khác biệt, mẹ nhà bạn gia cảnh hậu đãi. Ở biệt thự lớn, xe sang trọng, trong nhà có hai đứa con. Con trai đã tốt nghiệp đại học, thân thể khỏe mạnh, kế thừa gia nghiệp. Con gái nhưng có bệnh tim bẩm sinh. Sớm đưa đến nước ngoài an dưỡng. Trong lúc đang mượn phòng ở đó, nữ chính quen biết nam chính ở lại biệt thự sát vách. Bởi vì nữ chính cùng hắn cô gái thầm mến giống nhau đến mấy phần, nam nhân không khỏi quan tâm nhiều một chút. Hai người chậm rãi quen thuộc, trải qua một phen anh yêu tôi yêu hắn, cuối cùng cô phát hiện mình vẫn là yêu hắn, mở ra gút mắc các loại cầu huyết đặc biệt về sau. Thành công he, mà nguyên chủ thì là nữ hai có bệnh tim trong gia đình mà nữ chính đang ở nhờ. Cũng là mối tình đầu trong lòng nam chính. Người đẹp, ôn nhu, chết sớm. Lần này sau khi cô về nước, vẫn chưa tới một tuần lễ. Ngay tại trong bệnh viện nháo một trận. Bệnh tim phát tác, trực tiếp nghèo. Bên trong viết, cô sau khi chết, cha mẹ thương tâm gần chết. Đau đến không muốn sống. Đằng sau nhờ nữ chính chậm rãi an ủi. Vì cầu phúc, còn đem nữ chính dung mạo tương tự thu dưỡng vì đã chăm sóc. Lúc nam nữ chủ kết hôn, Tô gia cấp gia của hồi môn thật lớn. Xem ra là hoàn toàn đem nữ chính nuôi thành con gái. Có thể nói, bên trong toàn bộ kịch bản, nguyên chủ không hề thiếu bối cảnh. Có đá đặt chân, thực sự là để cho người ta thấy khó chịu. Tô Nhược thừa nhận mình là một người rất ích kỷ. Tô Nhược không cách nào tưởng tượng mình sau khi chết, để một cô gái khác dùng mình làm cớ, thay thế vị trí của mình, hưởng thụ hết thảy những gì mình có. Quả thực cảm giác sinh ra tâm lý chán ghét. Tốt giống sự tồn tại của chính mình, có cũng được mà không có cũng không sao. Không sao, Tô Nhược nhấp một chút nước. Trên mặt tái nhợt lộ ra một mỉm cười. Ta tới, nữ chính ngoan một chút còn tốt. Nếu không, ta liền muốn làm cho cô ta tất cả đều phun ra cho ta. Lúc này cách máy bay hạ cánh xuống đất còn mấy giờ. Tô Nhược nhắm mắt lại, chợp mắt, Thân thể nguyên chủ này thật sự yếu. Cần nghỉ ngơi thật tốt. Cách chương.